Xin chào mọi người. Tràng Rễ Phế Phật tập 462. Nakagawa đã kịp thời ngăn hắn lại. Anh không phải là đối thủ của hắn, đừng manh động. Nakagawa thở nói, nhưng đừng vội. Nakagawa bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Binh nói ra. Thời Đại Lâm, đúng không? Mày làm như vậy có phải là không xem bọn tao ra gì hay không? Người này ra tay với tôi trước, tôi chỉ trả đòn lại cho hắn mà thôi. Nếu đã lựa chọn dùng nắm đấm thì nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng chịu chết. Đương nhiên, nơi này nhiều người như vậy, tôi sẽ không lấy mạng hắn. Nhưng phế bỏ võ công, cái đứt tay chân thì không thể đảm bảo được đâu. Lê Minh bình tĩnh nói. Thời Đại Lâm, mày đang khiêu khích tao, khiêu khích võ thuật của nước tao đấy. Nakagawa hít mắt. Tôi khiêu khích đấy thì đã làm sao? Lê Minh nói thẳng. Ánh mắt Nakagawa trở nên lạnh lùng, đang định nói tiếp, tuy nhiên Lê Minh lại lên tiếng trước. Cút đi, tôi đã nói rồi, anh không có tư cách làm đối thủ của tôi. Bây giờ tôi không có thời gian lãng phí với anh. Tôi phải cứu học trò của tôi. Tôi muốn một ngày sau anh phải đến bệnh viện quỳ gối xin lỗi sám hối với học trò tôi. Nếu không tôi sẽ khiến anh phải nằm để về nước. Lê Minh hờ hững nói, dường như không có chút hứng thú nào với Nakagawa. Nói xong anh xoay người trở về phòng tiếp tục chữa trị cho Ban Thượng Quân. Những lời điên rồ, mọi người đều nơm nớp lo sợ. Nakagawa đang sát khí siết chặt nắm đấm. Mày coi thường tao sao? Thật thú vị đó. Nakagawa, tao ở nước mày lâu như vậy rồi mà chưa gặp người nào như mày. Tao còn tưởng rằng nước mày toàn là một đám khiêm tốn thân thiện, bây giờ xem ra cũng chỉ có thế. Khiêm tốn thân thiện thì phải xem đối thủ là ai, còn anh thì chưa đủ tư cách, cho nên tao cũng có tư cách khiêu chiến với mày sao? Đúng vậy, có lẽ thầy của anh cũng không đủ tư cách. Hỗn xược! Nakagawa nổi giận. Sao mày dám sỉ nhục thầy tao? Ít ngồi đại diễn, mày có biết thầy tao là ai không? Ông ấy là cao thủ số 1 ở nước tao đó, được xưng là thần ninja. Mày xem thường tao thì đã đành, vậy mà ngay cả thầy tao cũng dám có thường sỉ nhục sao? Nếu tao không giết mày thì đúng là thiếu tôn trọng thầy tao. Lúc này Nakagawa đã muốn giết người, nhưng Lê Minh hoàn toàn phớt lờ gã, tiếp tục làm việc của mình. Thấy vậy, Nakagawa không hề run sợ, nói thẳng. Lần hành động này, thầy của tao cũng đi cùng tao đến đây. Ta không muốn lãng phí thời gian, 2 tiếng sau ta sẽ đợi mày ở sân vận động. Thầy Đại Lâm, ta phải đích thân đánh bại mày, cho mày mò dưới đất, dùng chân hung hăng giẫm đập vào đầu mày. Đây là cách tao trừng phạt mày vì đã nói những lời ngông cuồng với tao. Tao muốn thách đấu với mày, nếu mày không tới thì mày là đồ hèn nhát, không có tư cách xuất hiện ở trước mặt tao. Thầy Đại Lâm, tao chờ mày đó. Nói xong, Nakagawa quay người rời đi. Mọi người ở hiện trường trở nên náo động. Đám người Nakagawa lão đảo rời khỏi bệnh viện dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Sau khi họ rời đi, các diễn đàn trên internet đã bùng nổ. Khiêu khích, đây rõ ràng là khiêu khích mà. Dám khiêu chiến với Thành Lâm, Thành Lâm chắc chắn sẽ cho người này đẹp mặt. Tên Nakagawa cứ đợi chết đi. Rất nhiều người tức giận nói, tràn đầy lòng tin với Lâm Minh. Nhưng cũng có những người có suy nghĩ khác với trận quyết đấu này. Tên Nakagawa tự tin như thế, e là hắn có hậu chiêu. Thành Lâm đối đầu với hắn chưa chắc có thể thắng. Sau khi đến Yến Kinh, Nakagawa này liên tục đánh 7 trận, chưa từng thua. Thiên kiêu đều không đỡ nổi một chiêu của hắn, quá đáng sợ. Nakagawa gần như là nhân vật vô địch. Tôi nghe nói, thật ra thì Lâm không phải là võ giả thuần túy, thứ cậu ta giỏi thật sự vẫn là y thuật. Còn nói về đánh giết gì đó thì chỉ chắc so được với Nakagawa đâu. Hơn nữa mọi người có từng nghe nói đến chuyện này chưa? Thầy của Nakagawa, thần ninja gì đó cũng đến. Có ông ta canh giữ Yến Kinh, thần y Lâm thắng được sao? Tôi nghĩ thần y Lâm đừng nên tham gia trận đối đầu này. Nếu thắng thì được, còn nếu thua thì có thể sẽ thân bại danh liệt. Đúng thế, Thần Lâm rất có danh tiếng, anh ta mang danh quốc tế nên anh ta thất bại thảm hại. Như vậy giới võ thuật trong nước và người giới y đạo cũng thể ngẩng đầu lên được. Trận chiến này không dễ dàng đâu. Cư dân mạng để nói lên suy nghĩ của mình. Cũng có một số cư dân mạng có liên quan đến võ thuật và y học đã đăng một bài phân tích tỷ lệ chiến thắng giữa hai người, viết ra các phép tính và kết luận khác nhau. Tỷ lệ chiến thắng của Lâm Minh chỉ có 30-40%, Nakagawa từ 60-70%. Cùng lúc đó cũng có những người cư dân mạng khá bi quan lên tiếng. Người ở bệnh viện cũng rất lo lắng. Các phóng viên vẫn chưa đi khỏi đó để lao đến chỗ Lâm Minh muốn phỏng vấn anh. Nhưng cũng may Nam Được Công đã sắp xếp người trước, ngăn đám người này lại. Sau khi mọi người rời đi, Nam Được Công mới trở lại. Cậu Lâm, cậu thấy thế nào? Cậu có đến trận quyết đấu 2 tiếng sau hay không? Nam Được Công thành trọng hỏi. Tôi đã nói rồi, bây giờ tôi chỉ muốn chữa khỏi bệnh cho học trò của tôi. Tôi không có tâm trí suy xét đến chuyện khác. Lâm Minh không cảm xúc nói ra. Nhưng nếu anh không đi thì sẽ bị mọi người cười chê. Tiểu Lưu ở bên cạnh nói ra. Lê Minh nghiêng đầu nhìn anh ta, lại dời tầm mắt sang chỗ khác, tiếp tục công việc của mình. Cả đời Lê Minh tôi chưa từng để ý tới ánh mắt của người khác. Chuyện này mọi người đều cứng họng, nên được không cũng ngồng hụt. không khuyên được nữa. Dường như Lâm Minh bỗng chú ý đến điều gì đó, anh rút mạnh châm bạc ra đâm vào trên người Ba Thục Quân. Nhưng chỉ vài cây châm, tai mắt mũi miệng Ba Thục Quân bỗng chảy máu, dáng vẻ đất nhếch nhác. Mọi người khiếp sợ. Thầy Lý Diêu tiến đến gần nhìn nói: "Thầy ơi, huyết quản của cậu ta đã bị vỡ rồi, nội tạng cũng chảy máu, e là không thể cứu sống được nữa." "Không, nếu Ba Thục Quân như thế ngược lại có hy vọng được cứu." Lâm Minh vừa nhanh tay châm cứu vừa nói: "Sao thế chứ?" Thầy Lý Diêu không tin. Một người đã chết vốn dĩ đã bị thương cả người, chết cũng không thể chết thêm, lần này huyết quản và nội tạng lại bị vỡ, có thể cứu sống được sao? E là Đại La Kim Tiên không đến thì không thể cứu. Ông từng nghe nói đến một câu này chưa? Lê Minh nói: "Câu gì? Dồn vào chỗ chết mới được tái sinh hả?" Thật đi dịu sửng sốt. Thật ra sinh tử có quan hệ tương quan với nhau. Sau khi tôi đến đã kiểm tra cho Ba Thục Quân, phát hiện ra mặc dù Ba Thục Quân đã chết nhưng vẫn còn mạch máu chưa đứt, thế nên tôi lập tức dùng một cái châm chặn dây mạch máu đó lại, hy vọng thông qua mạch máu này kích hoạt tim và tư duy Ba Thục Quân lần nữa để khôi phục, nhưng xác suất cực thấp. Có phải là xác suất khoảng 10% như thầy nói không? Nói như thế là cậu ta thực sự may mắn khi vừa đúng khoảng 10% này sao? Thầy Lưu Diêu hỏi lại. Cũng tính là may mắn, cũng phải là xui xẻo. Lâm Minh lắc đầu. Thầy ý thầy là sao? Thầy Lưu Diêu khó hiểu hỏi. Có sai định, tình trạng hiện giờ của anh ta không nằm trong khoảng 10% này, cũng không tồn tại trong 90% còn lại. Bây giờ Ba Thục Quân còn có một cơ hội sống sót, nhưng độ khó này cao hơn khoảng 10%, tôi còn không biết có thể cứu được hay không. Vậy bây giờ thầy định làm thế nào? Tôi cần một vị dược liệu, là dược liệu cực kỳ hiếm, phải tìm được trước khi trời sáng. Thú gì thế, thầy cứ việc dặn dò, chỗ tôi vẫn có không ít thuốc quý. Thầy Lý Diêu vội ra vẽ nịnh bợ. Hoa Thông Minh đã từng nghe qua chưa? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Hoa Thông Minh? Thầy Lý Diêu sửng sốt, sau đó sắc mặt trở nên khó coi. Thầy à, loài hoa hiếm có như vậy, khó tìm được ở trong nước lắm, trước khi trời sáng e là không tìm được. Cho nên bây giờ tôi muốn mọi người sử dụng hết nhân lực, sức người sức của để tìm hoa này cho tôi. Nếu hãy lấy được, Ba Thục Quân sẽ được cứu, nhưng nếu không tìm được thì Ba Thục Quân sẽ chết. Lâm Minh nói ra. Nên được ông không dám lề mề, lập tức nghiêng đầu nói. Lập tức đi sắp xếp nhân lực. Vâng thủ trưởng. Tiểu Lưu quay đầu chạy xuống. Thầy Lê Lâm, cậu yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức tìm hoa thông minh cho cậu. Nhưng loại thuốc này hình dáng thế nào, đặc điểm ra sao, tốt nhất cậu vẽ xong rồi đưa cho tôi cũng có thể dễ dàng đưa cho cấp dưới để họ tìm nó cho cậu. Nên được ông nói ra. Nhà tôi có một cuốn sách cổ, trong đó có in hình và thông tin của hoa thông minh, tôi sẽ báo người gửi đến. Thầy à, không cần phiền phức như thế, trong điện thoại của tôi có hình và thông tin của nó. Thầy Lý Diêu vội nói, lấy điện thoại ra. Thế nhưng Nam Được Công chỉ nhìn một cái đã sửng sốt. Hoa này là hoa thông minh sao? Đúng thế, thủ đỉnh đông, có vấn đề gì sao? Lâm Minh kỳ quái hỏi. Nam Được Công trả lời, tôi từng nhìn thấy hoa này. Đồng tử Lâm Minh co rút lại, ở đâu chứ? Nakagawa, nói đúng hơn là thầy của cậu ta. Tôi từng nhìn thấy trên người thần ninja Takawashi Ibura. Nên được ông trầm giọng nói. Lúc Băng Thượng Quân và Nakagawa đánh nhau, nên được ông cũng ở đó. Vì là trận quyết đấu khá chính thức, không chỉ có Nam Đường Công ở đó, mà đám người Hiệp hội Võ Thuật Yến Kinh, Gia Nam Tùng, Ngô Bá Sầu cũng ở đó. Là đại diện của nước láng giềng, thầy của Nakagawa, Takarashi Imura, được gọi là thần ninja cũng đến. Thế nên Nam Đường Công và Takarashi Imura từng gặp nhau, trên cổ ông ta có đeo một vòng hoa. Tôi nghĩ vòng hoa này được làm bằng hoa thông minh. Nam Đường Công suy nghĩ một lúc rồi nói ra. Dùng hoa thông minh kết thành vòng hoa đeo trên cổ sao? Thầy Lý Diêu sửng sốt hơi khó tin. Chuyện này cũng không có gì kỳ lạ. Hoa thông minh có tác dụng làm sảng khoái tinh thần, hoạt huyết. Nếu đeo thời gian dài trên cổ, ngửi mùi hương của nó có thể kéo dài tuổi thọ, nâng cao công lực. Người không biết về y thuật dùng kết thành vòng hoa đeo ở trên người là lựa chọn tốt nhất. Lâm Minh khai giọng nói. Thì ra là thế, mọi người đều ngộ ra. Thầy ơi, tôi nghĩ tốt nhất vẫn là nên đi chứng thực thử, ngộ nhớ là giả thì sao? Thầy Lê Diêu nói ra. Thực ra cũng không trách ông ta lo lắng như vậy. Dù sao hoa thông minh cũng là loại hoa hiếm có đến mức người bình thường không thể nhìn thấy. Cho tới bây giờ thầy Lê Diêu cũng chưa từng nhìn thấy hoa thật. Nhưng lần này thực trùng hợp xung quanh lại có người có hoa thông minh, tất nhiên ông ta không dám tin. Thực ra Lâm Minh cũng có suy nghĩ này. Bây giờ tôi đi chứng thực, Lâm Minh nói sao đã đứng dậy. Thầy Lâm khoan đã. Nam Đồ Công vừa gọi lại. Thủ trưởng có chuyện gì sao? Thầy Lâm, đối phương là thần điên gia đó, lần này tới đây mục đích chính là muốn phá vỡ truyền thuyết về võ học chúng ta. mục đích không tốt nếu cậu tìm ông ta nhưng không lấy được đóa hoa thông minh này, thì chi bằng để tôi phái người đi thương lượng với họ, cố gắng lấy được hoa, cơ hội thành công như vậy sẽ cao hơn. Nam Được Công trầm giọng nói, thực lực của đối phương mạnh như thế, địa vị ở nước láng giềng rất cao. Mặc dù thần đại lâm cũng rất lợi hại, nhưng so với thần niên gia, trong mắt người khác không thua kém bao nhiêu. Nếu cứ thế đi thẳng đến chỗ ông ta, thì có lẽ đối phương sẽ không đưa. Nhân vật tầm cỡ như Nam Được Công đích thần ra mặt e là sẽ khác. Nhưng Lê Minh lại lắc đầu. Thủ trưởng Nông, ban thực quân là học trò của tôi. Học trò của tôi bị học trò của ông ta giết chết. Tôi đi tìm ông ta đòi công đạo là chuyện đương nhiên. Đây là chuyện giữa tôi và họ, không cần ai nhúng tay vào. Cảm ơn ý tốt của thủ trưởng Nông. Lê Minh nói ra, cậu Lâm, sao cậu lại cố chấp như thế chứ? Quả nhiên cái tên Trần Nam Thiên nó không sai. Cậu đúng là trẻ trâu mà. Nên Được Công tức giận đến mức bạch mũi đỏ bừng. Lê Minh lại không muốn kéo dài thời gian, nói ra, ông cụ Nông, học trò của tôi đành nhờ ông chăm sóc, tôi đi một chút sẽ về thôi. Cậu Lâm, đứng lại, cậu, quay lại đây. Nên Được Công hét lên, nhưng tốc độ Lâm Minh quá nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất. Lần này mọi người đều lo lắng. Thủ trưởng Nông, Nakagawa đó, chỉ cho 2 tiếng đồng hồ, nhìn dáng vẻ thời Lâm hoàn toàn không có ý định đi khẩn chiến. Nếu cậu ấy không đi, vậy thì ảnh hưởng rất lớn. Hiện giờ các nước đều đang theo dõi chúng ta. Người bên cạnh Nông Được Công lo lắng nói, phải nghĩ cách thuyết phục thần lâm đi ứng chiến. Là có người nói ra, thuyết phục sao, thuyết phục cái gì chứ, giờ này mà còn đi ứng chiến cái gì chứ. Tôi chỉ mong tên nhóc đó mau mau quay lại đây. Mọi người không biết cậu ấy đang tìm ai sao? Là thần ninja đó, cao thủ truyền kỳ cấp quốc gia của nước láng giềng đó. Tên nhóc đó có thể còn sống trở về đã là tốt lắm rồi. Nam Được Công giận chân xuất thẳng đến mức mặt đỏ bừng. Thiên tài quý giá như vậy trăm năm khó có được, hôm nay chỉ sợ cậu ấy sẽ bị tổn hại ở đây mất. Nếu cậu ấy có chuyện gì, đó sẽ là một tổn thất rất lớn cho nước chúng ta, một tổn thất lớn đó. Ngay thế mọi người đều cực kỳ ngạc nhiên. Lúc này Nông Được Công không còn quan tâm đến chuyện Nakagawa đó nữa, không đi tham gia thi đấu thì không đi, mất mặt cũng chẳng sao cả. Nhưng nếu là mình không còn nữa thì chẳng còn gì nữa cả. Người đâu? Nông Được Công hét lên. Thủ trưởng, có gì dặn dò? Tiểu Lưu chạy đến vỗ ngực nói ra, lập tức chuẩn bị xe cho tôi đến gặp Takagashi Imura đó, nhanh lên. Vâng, thưa thủ trưởng. Tốc độ của Tiểu Lưu rất nhanh, chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng trước cổng bệnh viện. Để đảm bảo an toàn trên Nam Đường Công, còn có mấy chiếc xe tải lớn đi theo phía sau. Bên trong xe toàn là những chiến sĩ tinh nhuệ nhất trong đội. Trần Đăng Thiên cũng tự mình lái xe tới. Chuyện gì thế? Gọi nhiều người đến làm gì chứ? Nơi này là Yến Kinh, còn có người dám làm gì tôi sao? Giải tán hết đi. Nên Được Công nhíu mày trầm giọng quát, lãnh đạo à, chẳng phải là vì lo cho an toàn của ông sao? Trần Đăng Thiên vội nói, còn ở đây là lắng cái quái gì, nên nơi này không an toàn thì còn nơi nào ở trong nước an toàn chứ? Đuổi hết họ đi, báo họ về hết đi, nhanh lên. Nên Được Công hét lên. Trần Đăng Thiên không dám lề mề, lập tức chỉ huy mọi người đi về, lái xe đi tìm Takagashi Imura. Nên Được Công nói ra, thủ trưởng, Takagashi Imura là một nhân vật huyền thoại trong giới võ thuật nước láng giềng. Tu vi võ thuật của ông ta đã đạt đến một trình độ không thể tả. Ông cứ đi như thế, nếu ông ta có mục đích khác thì phải làm thế nào đây? Rủi ro quá cao, ông không được đi. Nếu muốn đi thì vẫn là tôi đi. Trần Nam Thiên lo lắng nói, cậu đi thì có tác dụng gì chứ? Mặc dù cậu cũng là cao thủ hàng đầu trong đội, nhưng đánh nhau với người ở cấp bậc này cậu không làm gì được đâu. Nên Được Công bình tĩnh lại, suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng nói, nhưng cậu đã đúng, nếu không có võ sĩ mạnh đi cùng tôi, cho dù nói chuyện với Takagashi Imura, đa phần tôi cũng sẽ ở thế bất lợi, đối phương sẽ coi thường tôi. Bắn súng là cơ sở của việc thương lượng. Lãnh đạo à, có lẽ có thể xin cấp trên nhanh chóng điều động người bên đó đến. Trần Nam Thiên thấp giọng nói. Sắc mặt Nam Đường Công thay đổi, hừ một tiếng. Đó là trụ cột của quốc gia, có thể tùy tiện điều động được sao? Nếu không làm lung lay đất nước thì phải làm sao đây? Chuyện này đừng lo, tôi có một người bạn mấy ngày nay ở Yến Kinh, bây giờ chắc đang ở trong thành phố. Tôi gọi cho mấy ngày, bảo ấy đi cùng tôi. Nam Đường Công lấy được ra gọi vào một số. Thế nhưng một lúc lâu sau, Nam Đường Công sửng sốt. Ông ta cúp máy, thở và rồi ra, đi thẳng đến chỗ Takagashi Imura đi. Lãnh đạo à, bạn của ông thì sao? Trần Đăng Thiên sửng sốt hỏi. Ông ấy à, ông ấy đã đến tìm Takagashi Imura rồi. Nam Đường Công cười nói. Cái gì? Trần Đăng Thiên cực kỳ ngạc nhiên. Hóa ra người bạn này của Nông Đức Công tới từ Yến Kinh, tới vì thành Ninja. Ông ta nhận được thông tin Imura tới đây từ vài ngày trước, thế là vội tới đây với hy vọng có thể được phân cao thấp với Imura. Trước đây, người bạn của Nông Đức Công và Imura đã từng giao đấu, nhưng lúc đó ông ta bị thua thảm hại, cảm thấy không cam lòng nên lần này nhất định phải nắm lấy cơ hội. Chiếc xe được lái tới trước khách sạn của Imura. Nông Đức Công bước xuống xe, liếc nhìn chiếc xe taxi gần đó. Một người già và một người trẻ bước xuống. Người già tầm 60 tuổi, mặc trang phục đời đường màu đỏ, chắp tay sau lưng với sắc mặt đanh thép. Còn cô gái thì mặc một bộ võ phục màu trắng. Cô gái để tóc ngắn, nước da ngăm đen, ngũ quan tinh tế, cơ thể uyển chuyển nhưng vô cùng cân đối, như đã biết được luyện võ từ nhỏ. Ông Trần, Nông Đức Công kêu lên. Người đàn ông lập tức quay lại, nhìn thấy Nông Đức Công rồi bật cười ha hả. Nông đại lãnh đạo, thực không ngờ nhiều năm như vậy rồi mà chúng ta lại gặp nhau ở đây. Người đàn ông họ Trần bước tới, bắt tay Nông Đức Công đầy cảm kích. Ông Trần vốn định trò chuyện với Nông Đức Công, nhưng Nông Đức Công có vẻ vội. Ông ta muốn ngăn lại người này trước khi Lâm Minh gặp được Imura. Ông Trần, có chuyện gì chúng ta nói sau đi. Tôi hỏi ông, lần này ông tới tìm Imura có phải là vì muốn so đấu hay không? Ông có chắc mình thắng được không? Nông Đức Công trầm giọng. Nếu không có tự tin thì sao lại tới đây chứ? Ông Trần hừ giọng, sau đó nhìn Nông Đức Công bằng vẻ kỳ lạ. Mà Nông đại lãnh đạo này, hình như ông không biết võ công mà. Từ khi nào mà lại quan tâm tới việc đấm đấm giết giết này thế? Chuyện khó nói mà. Nông Đức Công kéo ông Trần về phía khách sạn, thuật lại sơ qua sự việc liên quan tới Lâm Minh. Cái gì? Thầy Đại Lâm dám khiêu chiến với Takashi Imura sao? Cậu ta chẳng sống hay gì? Trước cậu ta có biết Imura là người như thế nào không? Ông Trần nghe thấy vậy thì cau mày. Người trẻ tuổi mà dễ kích động, chẳng phải là tôi phải đến đây để gặp ông sao? Lát nữa hai người họ mà có xung đột thì ông nhất định phải ra tay đó nhé. Nên được không? Vừa vào nói. Sao thế? Được không? Ông muốn bảo vệ cậu nhóc đó sao? Hôm nay cậu ấy không thể xảy ra chuyện được. Tôi muốn cậu ấy phải bình an vô sự. Vẻ mặt Nông Đức Công đầy kiên định. Một cậu nhóc hơn 20 tuổi, không biết trời cao đất dày là gì, Imura mà cũng dám gây sự sao? Chắc là cậu ta chưa bao giờ gặp phải đối thủ nào đáng sợ như thế này, đúng không? Tôi luyện võ cả một đời mới đủ tư cách tiếp xúc đó. Đúng là lông chưa rụng hết, quá ngông cuồng. Đừng nói nhiều nữa, ông chỉ còn nói với tôi là ông có đảm bảo được hay không mà thôi. Được, ông cũng có xin ai bao giờ đâu. Lần này cứ để tôi lo, có tôi ở đây cậu ta không mất cọng lông nào đâu. Ông Trần vỗ ngực. Các khách sạn được bao trọn. Takashi Imura đang ngồi một mình ở tầng giữa khách sạn. Ông ta không muốn ngồi ở chỗ quá cao hay quá thấp. Ngồi ở tầm trung có thể quan sát được toàn bộ cảnh đêm ở Yến Kinh. Đứng lại, các người là ai? Một người trong đoàn đại biểu chặn đám đông lại. Khốn kiếp, người này là nông thủ trưởng. Anh to gan như ấm nhỉ. Cố cầu một bên cho tôi, bảo người dẫn chúng tôi đến gặp Imura. Nếu chậm trễ thì tôi sẽ cho các người đẹp mặt đó. Tiểu Lưu bước tới quát lớn. Người này tái mặt, lập tức cúi người đưa bọn họ đi gặp Imura. Nên được không cũng cảm thấy lo lắng không yên. Ông ta lo lúc gặp được Imura thì cũng là lúc nhìn thấy thi thể của Lâm Minh. Có lẽ là không thu nhanh đến như vậy chứ. Nên được không cau mày bắt đầu lên kế hoạch cho tình huống xấu nhất. Thế nhưng khi mọi người tới phòng của Imura thì Nông Đức Công đã có thể thở phào. Căn phòng hoàn hảo, không hề có dấu hiệu của ẩu đả. Lâm Minh cũng không thấy đâu. Có thể thấy khả anh vẫn chưa tới. Nông thủ trưởng, đêm khuya tới đây thật là vinh hạnh cho tôi quá. Imura lập tức đứng dậy tiếp đón. Mặc dù ông ta có địa vị rất cao nhưng vẫn phải nể Nông Đức Công vài phần, bởi vì ông ta biết thế lực phía sau Nông Đức Công khủng khiếp tới mức nào. Imura đại sư, chào ông. Nông Đức Công bắt tay đáp lại. Các vị tới không biết có việc gì? Imura hỏi. Nông Đức Công không nói gì, chỉ nhìn ông Trần. Ông Trần lập tức bước tới. Imura, ông còn nhận ra tôi không? Imura nhìn chằm chằm ông Trần một lúc lâu rồi lập tức gật đầu. Sao không nhận ra chứ? Một kẻ bại trận mà. Ông nói cái gì? Ông Trần tức giận hét lớn. Nếu thế vậy thì hôm nay tôi phải rửa nỗi dục lần trước. Imura, tôi muốn khiêu chiến với ông. Ông Trần là người thẳng tính. Mục đích của ông ta tới đây chính là muốn khiêu chiến Imura, chứ không phải là tới nối lại tình xưa, nên đương nhiên không cần phải nhiều lời. Imura, xuất chiêu đi, nên là tôi sẽ khiến ông phải ôn hận về nước. Ông Trần gầm lên. Ông ta vừa nói vừa phóng ra chân khí, một luồng khí tức mạnh tới mức trước giờ chưa từng có phóng ra. Đệ tử của Imura đều có thể cảm nhận được, họ tái mặt càng thấy khó thở, khí tức hờ hợp tràn ra. Ông Trần nhìn có vẻ tầm thường, nhưng thực ra ông ta là người luyện võ cả đời. Hơn nữa ông ta cũng là người có thiên phú dị bẩm. tu luyện tới ngày hôm nay thì đã có được thực lực vô cùng phi phàm. Còn chỉ có ông ta mới dám đi khiêu chiến với Takarashi Imura. Tiểu Lưu, chúng ta lui ra ngoài. Cô gái, cô là cháu ông Trần đúng không? Cô cũng mau cùng tôi ra ngoài, đừng có lại gần để tránh bị thương. Năm được không? Trầm giọng bắt mọi người lui ra ngoài. Mặc dù ông ta không phải là võ giả, nhưng cũng tiếp xúc với không ít võ giả nên cũng hiểu vấn đề. Đệ tử Imura không hề có ý định tránh đi, mà họ vẫn đứng đó nhìn chằm chằm ông Trần. Sao mà họ không lùi ra chứ? Lẽ nào bọn họ không sợ bị ảnh hưởng hay sao? Tiểu Lưu cảm thấy bất ngờ. Năm được không? Đanh mạch cảm thấy có gì đó không ổn. Những đệ tử này cảm thấy khó thở trước khi tức của ông Trần. Sắc mặt họ trông vô cùng khó coi. Thế nhưng họ không chịu rời đi. Bọn họ làm gì vậy chứ? Lẽ nào họ chán sống rồi sao? Chắc chắn là không phải. Chắc chắn phải có lý do nào đó. Năm được không? Cảm thấy tim đập bình bịch. Đến lúc này điều kỳ lạ xảy ra. Đúng là không biết lượng sức mình. Thực lực ông chỉ xứng đối với học trò của tôi thôi. Nói xong, Imura trừng mắt một tiếng. Trong nháy mắt, khí tức ngập tràn trong căn phòng của ông Trần đột nhiên biến mất. Cửa kính vỡ vụn. Cái gì? Ông Trần tái mặt, vội vàng lùi lại, trố tròn mắt nhìn Imura. Cô gái tóc ngắn cũng sững sờ, không thể nào. Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nên được ông vội vàng hỏi. Cô gái tóc ngắn mím môi. Ông nội thua rồi. Hả? Thua rồi sao? Tiểu Lưu suýt ngất đi. Nên được ông cũng không thể chấp nhận được. Còn chưa đánh mà sao thua được chứ? Tới cảnh giới ông nội trước khi chiến đấu là đã tạo được khí thế rồi. Mà khi tạo được thế thì chắc chắn sẽ phát ra khí tức có thể đánh bại đối phương. Vừa rồi ông nội đã làm như thế và chuẩn bị tấn công. Vậy mà đối phương chỉ hô lên một tiếng, khí tức của ông nội đã tan biến. Như vậy có nghĩa là đối phương mạnh hơn ông nội gấp nhiều lần. Người này và ông nội tôi rõ ràng là không thuộc cùng một cảnh giới. Ông nội thua rồi. Cô gái tóc ngắn đau khổ nói, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Nếu được không, ngay như sắp đánh ngang tai, ông ta quay qua nhìn chằm chằm ông Trần. Rõ ràng là cô gái tóc ngắn hiểu rõ tình hình hơn ông ta nhiều. Đối với cao thủ thế này, ít nhiều gì cũng phải đánh đấm một chút, chứ ai lại đùng đùng một cái là thua luôn. Bọn họ không ngờ ông Trần lại thua một cách thảm hại như vậy. Được lắm, Imura, bao năm qua võ công ông đã tăng lên gấp tôi nhiều lần. Ông rốt cục đang ở cảnh giới nào vậy? Ông Trần nghĩ rằng cảnh giới của tôi là cảnh giới mà ông không bao giờ có thể đạt được. Tôi có thể thắng được ông một lần thì có thể thắng được nhiều lần, bởi vì thiên phú của tôi mạnh hơn của ông. Lúc ông đang tiến bộ thì tôi cũng tiến bộ ở mức độ mà ông không thể nào tưởng tượng được. Vì vậy người như ông không đủ tư cách khiêu chiến với tôi, Imura thản nhiên nói. Tôi tin nhận ông rất mạnh, lần này tôi thua rồi. Có để tôi không tin sau này tôi lại thua ông tiếp, sau này tôi sẽ lại khiêu chiến với ông. Ông Trần tức giận, dù không cam lòng nhưng cũng chẳng làm được gì. Ông ta định rời đi, về đường tập tiếp để phục thù. Đến lúc này Imura lên tiếng. Ai cho ông đi vậy? Ông Trần giật mình, ông định làm gì? Tôi là người rất được người khác tôn trọng, không phải ai muốn khiêu chiến với tôi cũng được. Muốn có cơ hội giao đấu với tôi một lần thì phải trả giá. Tôi đã giao chiến với ông, nhưng cái giá ông phải trả đâu rồi? Imura cười lạnh lùng. Giá sao? Ông muốn giá gì? Ông Trần trông vô cùng khó coi. Rất đơn giản, tôi chỉ cần hai tay và hai chân của ông, chắc không thành vấn đề gì chứ, đúng không? Imura mỉm cười. Hai tay, hai chân sao? Mấy người bọn họ tái mặt. Imura muốn phế ông Trần chắc. Sắc mặt ông Trần trở nên vô cùng khó coi. Imura, ý của ông là gì? Nếu muốn giết tôi thì cứ ra tay. Nếu là ông muốn cả đời này tôi trở thành kẻ thành phế sao? Đó là một sự sỉ nhục. Vì vậy ông có thể giết tôi chứ không thể làm nhục tôi. Ông Trần hừ giọng. Làm nhục ông sao? Ông Trần, ông đánh giá bản thân mình cao quá rồi đó. Trong mắt tôi, ông còn không xứng làm đối thủ. Tôi không có hứng thú mà đi sỉ nhục ông. Chẳng qua tôi muốn tránh nhích những kẻ muốn khiêu chiến mình. Tôi, thần ninja, không phải là người mà đám chó mèo muốn thách thức là được. Dám khiêu chiến tôi thì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng ngày trở thành kẻ thành phế, rõ chưa? Imura thẳng nhiên nói. Ông Trần nín thở, nên được ông không dám đứng ngoài cuộc, lập tức lên tiếng. Ông Imura có phải làm vậy hơi quá hay không? Vì này là bạn của tôi, ông lại muốn chặt tay chân ông ấy, có phải là không được phù hợp cho lắm hay không? Ông ta là bạn của ông sao? Imura nhìn đâm được không? Đúng vậy. Hóa ra là vậy, nhưng như vậy thì có liên quan gì tới ông chứ? Imura lại nói tiếp. Đâm được không giật mình. Đây là chuyện đấu võ giữa chúng tôi, cần tuân thủ quy tắc. Với lại ân oán này cũng là ân oán giữa những võ giả, không bị ảnh hưởng bởi chuyện thế tục. Ông Nông, tôi không cảm thấy việc chặt chân chặt tay của ông ta gây ảnh hưởng gì tới hai quốc gia đâu. Vì vậy ông nói những điều này có tác dụng gì chứ? Imura khít mắt nói ra. Nếu được ông tái mặt, đôi khi ông ta ý thức được điều gì đó, sắc mặt ông trở nên vô cùng khó coi.